Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, hợp tác. Đạo này trảm kích khí lưu là đòi mượn Bắc Ghi đánh tới lực lượng hướng về sau lui bước. Đồng thời hướng lên huy kiếm chém ra. Khắc Tô lúc này đối bay tới trảm kích khí lưu không chút hoang mang. Lưng bên trên màu xanh cánh thịt trên không trung vỗ. Thân thể linh hoạt như trong nước như du ngư trên không trung tùy ý địa biến đổi vị trí. Nhẹ nhàng linh hoạt né tránh đạo này trảm kích. Không trung đối mặt đất có ưu thế cực lớn. Từ trước đến nay có thể sau biết người sớm giác ngộ. Mặc dù thế giới One Piece có ngũ đại công nhận phi hành loại trái ác quỷ. Nhưng là thực tế lại không chỉ 5 loại. Trong đó còn có bao quát các loại kỳ quái ác ma năng lực bổ sung diễn sinh ra năng lực phi hành. Cũng có giống nguyệt bộ loại người này vì mở phát ra tới không trung nhảy bước cùng lợi dụng khoa. Kỹ mở phát ra tới thời gian ngắn phi hành trang bị. Mà Khắc Tô hẳn là trái ác quỷ năng lực giả. Người muốn làm gì? Ngân Dực Băng Hải Tặc thuyền trưởng. Khắc Tô ngừng trên không trung. Nhìn xuống phía dưới đôi. Đồ tốt hẳn là cùng một chỗ chia sẻ đi. Khắc Tô lão bản. Đôi trên mặt mang lên cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Khắc Tô mắt tròng mắt đi lòng vòng. Lưng bên trên màu xanh cánh thịt nhanh chóng vỗ. Hai lời không ra. Phóng lên tận trời. Như một đạo thanh phong bay về phía làm sân vườn mà rộng mở tán cây miệng. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đối phương động tác nhanh chóng cùng quả quyết. Để đôi nụ cười trên mặt cũng không khỏi cứng đờ. Đối với bay trên không trung đối thủ, hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ là dùng bay lượn trảm kích đánh xuống đối thủ. Chỉ bất quá Khắc Tô không phải cái gì tiểu nhân vật. Đối thân thể trên không trung cân bằng khống chế nghiễm nhiên thuần hỏa lô thanh. Không úy kỵ tí nào đôi bay lượn trảm kích. Hắn muốn rời khỏi, căn bản không có ai có thể ngăn lại hắn. Cuối cùng đôi chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trên không trung rời đi. Bắc Ghi giờ phút này cũng không có thừa dịp đôi phân tán lực chú ý thời điểm công kích cái sau. Mà là nhìn xem té quỵ dưới đất rú thảm Hirudo. Trong lòng có một loại không hiểu thấu bực bội. Nếu là Hirudo con mắt mù, tiếp xuống chỉ sợ không cách nào phân rõ tàng bảo đồ. Cứ như vậy, mình tới hiện tại làm ra hết thảy cử động cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hô, còn tốt, bị đào ra sự tình là con kia giả mắt. Đối với hắn con mắt còn lại hẳn là không có ảnh hưởng gì. Hirudo hơi khẽ nâng lên đầu. Lấy ra tràn đầy vết máu hai cánh tay. Lộ ra một cái máu me đầm đìa mắt trái. Có thể nhìn thấy viên kia trống trơn trong hốc mắt bên trong thịt mềm đang không ngừng ngọ nguậy. Để cho người ta thấy có chút không quá dễ chịu. Con mắt dù sao cũng là nhân thể yếu ớt nhất bộ phận. Nếu như là chân chính con mắt đột nhiên bị móc ra về sau. Chỉ sợ Hirudo lại bởi vì đau đớn kịch liệt cùng xuất huyết nhiều mà chết đi. Nhưng là hắn cái này con mắt bên trong đã sớm vảy. Mặt ngoài sinh ra một tầng thật mỏng tí máu bảo hộ cái này bên trong không chịu đến vi khuẩn cùng. Cho bụi xâm lấn. Mặc dù lúc này hình dạng của hắn thê thảm. Nhưng so sánh lần thứ nhất mất đi con mắt. Hiện tại chẳng qua là bị thương ngoài da. Ngay lúc này. Cổng đột nhiên lại lảo đảo chạy vào một cái hải tặc. Vội vàng hấp tấp hô lớn. Sắt thép khôi giáp băng hải tặc thuyền trưởng Đỗ Địch bị người giết chết. Tình báo này để ở đây cơ hồ tất cả hải tặc cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Bọn hắn còn không có từ vương quốc bên trong giới người không nói lời gì rời đi bên trong kịp phản. Ứng, trước mắt lại truyền tới một tin tức nặng ký. Hôm nay phát sinh đại sự thật sự chính là một cái tiếp theo một cái. Đứng tại cửa ra vào bên cạnh một cái khôi ngô hải tặc đi về phía trước hai bước. Nắm chặt trước tới báo tin người kia cổ áo. Đỗ Địch làm sao lại bị giết chết? Hắn nhưng là toàn thân sắt thép khôi giáp người. Căn bản cũng không có người có thể phá vỡ hắn khôi giáp. Đến cùng là ai làm chuyện tốt? Nói, khôi ngô hải tặc nghiêng đầu nhìn về phía đôi. Tại trên tòa đảo này, có thể đánh bại khôi giáp người Đỗ Địch sợ chỉ có đại ngạc Justin cùng bóng ma người Tinh Khe. Nhưng là đánh bại cùng giết chết khác biệt. Đỗ Địch là khôi giáp trái cây năng lực giả. muốn đem Đỗ Địch giết chết. Cho dù là hai vị này cũng phải phí nhiều một phen khổ tâm. Bất quá hai vị này bá chủ từ vừa rồi đến bây giờ một mực tại nhà này, Tinh Hồng chi dạ. Làm sao lại đi giết chết Đỗ Địch? Mà khả năng duy nhất cũng chính là về sau đói. Nghe nói hắn đã đạt đến có thể chặt đứt sắt thép trình độ. Hoàn toàn có năng lực phá vỡ Đỗ Địch sắt thép khôi giáp. Đem cái sau giết chết. Tất cả hải tặc nhìn về phía đói. Lúc này đã tuôn ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Thật là hắn giết Đỗ Địch sao? Đòi cảm thụ ánh mắt của mọi người bên trong e ngại. Chấn kinh cùng hoang mang. Chậm rãi nói. Ta cũng rất tò mò. Là ai đã giết vị kia khôi giáp người Đỗ Địch? Không phải đòi. Lập tức, ánh mắt mọi người một lần nữa tập trung vào báo tin hải tặc trên thân. Là một kiếm sĩ. Độc nhãn. Kít báo tin hải tặc lời còn chưa dứt. Nghe được đầy cửa thanh âm. Đột nhiên dọa đến hướng về phía trước chạy hai bước. Quay người thẳng đổ mồ hôi lạnh mà nhìn xem người tới. Là ngươi. Đừng có giết ta. Ta cùng Đỗ Địch không có bất cứ quan hệ nào. Đừng có giết ta. Báo tin hải tặc thất kinh lui lại. Chung quanh ánh mắt đối mặt điều chỉnh tiêu điểm tại trên người vừa tới. Cái gì? Là gia hỏa này giết chết Đỗ Địch sao? Ta tại nhỏ Sabaody chưa hề đều chưa từng gặp qua gia hỏa này. Hắn đến cùng là ai? Ta cảm nhận được khí thế của hắn. Đây tuyệt đối là một cái tên đáng sợ. Một cái tán phát nam tử dạo bước đi đến cây đước đại môn. Thân bên trên tán phát ra một cỗ túc sát lãnh ý. Mặt âm trầm, buông thõng tầm mắt liếc nhìn tất cả hải tặc giao hội tới ánh mắt. Yêu yêu đọc sách đột nhiên sắc mặt của hắn thay đổi. Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lập tức đem trên thân kia cỗ đại chiến sau còn chưa tan đi đi sát ý phá hư đến sạch sẽ. Bác ghi thuyền trưởng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Kabaji, bác ghi chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ta có một ít chuyện trọng yếu. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Nha, cái kia gọi là Đỗ Địch gia hỏa để cho ta có chút khó chịu. Ta đem hắn chặt, về sau đuổi theo cái này hải tặc liền đi dạo đến bên này. Kabaji điềm nhiên như không có việc gì. Nhìn một chút báo tin hải tặc. Cái sau lảo đảo lui lại. Bác ghi thuyền trưởng. Uy, ta nhớ ra rồi. Hắn là băng hải tặc bác ghi bên trong treo thưởng 300 vạn lừa gạt đao Kabaji. Không phải đâu. Hắn mới treo thưởng 300 vạn. Khôi giáp người Đỗ Địch thế nhưng là treo thưởng 48 triệu đại hải tặc. Đây nhất định là đang nói đùa chứ. Chung quanh cơ hồ các cỗ hải tặc thế lực bất khả tư nghị trò chuyện. Rõ ràng treo thưởng kim xoa cách to lớn như thế. Coi như Đỗ Địch yếu hơn nữa. Cũng sẽ không bị chỉ là một cái 300 vạn tiểu hải tặc cho giết chết đi. Thật đúng là cường đại kiếm sĩ. Đòi đầu tiên là nhìn một chút Kabaji. Sau đó rơi vào bác ghi trên thân. Hai người các ngươi liên thủ. Coi như ta cùng ta băng hải tặc chung vào một chỗ. Cũng không phải là đối thủ của các ngươi a, liên thủ. Căn bản cũng không cần. Bất quá bác ghi không có làm bất kỳ giải thích nào. Vậy liền giao ra trên người ngươi tàng bảo đồ đi. Ta biết, ta sẽ giao ra. Đòi giang tay ra. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ không cam lòng. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía rằng co đại ngạc Justin cùng Tinh Khe. Hai vị đầu lĩnh, ta chỗ này có một bút rất có lời mua bán. Mọi người hợp tác một chút thế nào? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.